Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Hoàng Đại Đế, nếu là phổ thông chuẩn thánh cao thủ, chỉ bằng phong thần bảng bên trên chư giáo đệ tử, liền đầy đủ bọn hắn uống một bình. Nhưng Tôn Ngộ không có được bí chữ, hành, quyết. Càng đánh càng hăng, những này người bố trí tới trận pháp. Tôn Ngộ không bí chữ, hành, quyết không nhìn thẳng. Đem bọn hắn sinh mệnh cho thu hoạch đi. Ầm ầm, cái kia thiên đình bên trên 28 tinh tú. Còn có ngũ phương công tào bọn người. Trong khoảnh khắc bị Tôn Ngộ không đánh cho hoa rơi nước chảy. Cửu thiên huyền nữ đối với hắn tốc độ. Hết lần này tới lần khác còn không thể làm gì. Một lát sau, Tôn Ngộ không trầm ngâm nói. Hiện tại đáng ghét con ruồi đều chết mất. Chúng ta đến trận chân chính đọ sức. Nói, hắn chiến chi pháp tắc vận truyền. Mỗi một côn vung ra đi, phảng phất là ẩn chứa vô tận uy áp dạng. Cái này thiên giới bên trên hư không, phảng phất đều bị muốn quét phá. Tuy nói Tôn Ngộ không pháp tướng chân thân cao tới vạn trượng, nhưng là luận đến bén nhạy trình độ, hoàn toàn liền không kém hơn bất luận kẻ nào. Cửu thiên huyền nữ thành danh tại Tam Hoàng thời kỳ. Nhưng nàng chỉ là mượn nhờ nhân hoàng công đức, còn có thiên đình bên trên ít ỏi khí vận, lúc này mới tiến vào chuẩn thánh cấp độ, hơn nữa còn không phải rất vững chắc. Nguyên lai Hạo Thiên sớm tại Tôn Ngộ không đại náo thiên thời, liền phát hiện ở thiên đình bên trên không người có thể dùng. Này mới khiến thiên đình khí vận tập trung ở cùng một chỗ, cho cửu thiên huyền nữ tiến hành đột phá. Cửu thiên huyền nữ bản thân liền không yếu. 713 khoảng cách chuẩn thánh chỉ kém lâm cửa một cước. Cuối cùng là thành công. Nhưng tại đối mặt bên trên Tôn Ngộ không lúc, hoàn toàn là không đáng chú ý. Tề Thiên Đại Thánh cũng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Nếu không Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường, sẽ không phải chết rơi nhiều như vậy nữ yêu quái. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên Ngọc Hoàng Đại Đế, thấy 28 tinh tú cùng cửu diệu tinh quan đám người chân linh, chính đang nhanh chóng tuôn hướng phong thần bảng. Hắn trong bụng thầm nghĩ, nhanh như vậy liền chết sạch, như vậy xem ra Tôn Ngộ không, hoặc là Bồng Lai Tiên Đảo người, muốn triệt để động thủ sao? Hạo Thiên trong bụng thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía phương xa giao trì tiên cảnh, chắc hẳn người kia tại phía đối diện tọa trấn đi. Về phần những này người làm sự tình, vị kia cũng là lòng dạ biết rõ, thật nghĩ để cho mình sửa chữa thiên điều. Còn không phải ngài câu nói công phu, có cần phải đại phí chu trương? Ầm ầm, thiên binh thiên tướng liên tục bại lui, ngay cả cửu thiên huyền nữ đều chật vật không chịu nổi. Mười mấy cái hội hợp xuống tới, để cho nàng triệt để mất đi lòng tin. Hô to nói, mau lui lại, chúng các thiên binh thiên tướng tại cửu thiên huyền nữ dẫn đầu dưới. Dần dần tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, nhìn qua thượng thủ Ngọc Đế. Cửu thiên huyền nữ thấp giọng nói, bệ hạ thần chờ vô năng, không có ngăn cản yêu nghiệt tiếp tục tiến lên. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ không bọn người tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Liếc nhìn lại, kim đinh tích lũy ngọc hộ, thải phượng múa chu cửa, phục nói hành lang gấp khúc, khắp nơi tinh xảo đặc sắc, ba mái hiên nhà bốn đám, tầng tầng long phượng bay lượn, phía trên có cái tím lồng lộng. Minh màn trướng, tròn đâu đâu, sáng sáng rực, đại kim hồ lô đỉnh, quả thực khí phái vô cùng. Tôn Ngộ không nhìn qua cảm thấy trông mà thèm, như thế địa phương tốt để Ngọc Đế lão nhi chiếm cứ. Quả thực là đáng tiếc, lập tức liền thuộc về mình. Ngọc Hoàng Đại Đế ăn mặc trang phục màu vàng óng, tử khí vờn quanh, mang theo thiên thần như vậy uy nghi cùng với thân gọi tới cao quý. Cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Trầm giọng nói, Tôn Ngộ không, các ngươi thật muốn náo cái long trời lở đất sao? Nói. Hắn trợn mắt nhìn, thiên đế khi đến phân thượng này, cũng là biệt khuất vô cùng. Tôn Ngộ không gặp sau mỉm cười. Nói, long trời lở đất ngược lại không đến nỗi. Chỉ là muốn để ngươi lui ra thiên đế chi vị. Đây cũng là mọi người ý tứ. Nói. Hắn không cho chư bát giới bọn người cơ hội phản ứng. dừng một chút lại nói, Hạo Thiên ngươi có tài đức gì? Năm đó chỉ là đạo tổ ngồi xuống đồng tử, ngồi mấy trăm ngàn năm thiên đế, hiện tại cũng nên thỏa mãn. Vừa dứt lời, chư bát giới hướng Trầm Hương nói thầm, nói, đồ đệ, không phải đã nói sửa chữa thiên điều, làm sao biến thành để thiên đế thoái vị a? Nói, hắn lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, thật sự là có chút sợ hãi. BJBC phải biết, Hạo Thiên thiên đế chi vị, thế nhưng là đạo tổ chính miệng sắc phong, tăng thêm chư thánh đều đồng ý. Lưu Trầm Hương nghe sư phó lời nói về sau, lắc đầu nói, sai, chúng ta vốn là dự định sửa chữa thiên điều, nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện Ngọc Đế tại trên vị trí này, không có thành tựu, còn lập xuống nghiêm khắc thiên điều, đã sớm nên thối vị nhượng chức. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, xem ra để Ngọc Đế thoái vị sự tình, chư bát giới vẫn có chút lo lắng. May mắn nghe đại thánh chờ đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện, tất cả mọi người không có đường lui lúc lại nói ra. Cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế nghe câu này lời nói về sau, hắn trong lòng giật nảy cả mình. Những năm gần đây nhất là dựa vào, còn là mình thiên đế chi vị, để cho người ta không dám coi nhẹ. Dù sao đây là Hồng Quân đạo tổ sắc phong, ai dám dễ dàng cầm xuống chính mình. Cho dù là lần trước hình thiên phạt thiên, Ngọc Hoàng Đại Đế đều chết mất lần, nhưng chư thánh còn thì nguyện ý xuất thủ, để hắn chân linh tiến hành chuyển thế, từ đó lần nữa phục sinh. Lăng Tiêu Bảo Điện Hạ Bồ Tát, còn có các giáo các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Dù sao đến thời điểm chỉ là muốn để Ngọc Đế sửa chữa thiên điều, lúc này lại biến thành để Ngọc Đế thoái vị, còn có thiên đế chi vị lại nên ai làm? Trò cười. Hạo Thiên phát ra cười lạnh một tiếng, dừng một chút lại nói, chậm thiên đế chi vị là đi qua chúng thánh đồng ý. Còn có đạo tổ sắc phong, há lại các ngươi muốn đẩy liền đẩy. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, dưới mắt đành phải đánh lấy đạo tổ danh nghĩa, đến kéo hồ kéo dài ra. Tôn Ngộ không nghe Hạo Thiên lời nói, còn có đám người tranh luận âm thanh, lạnh nhạt nói, hừ, ngươi không được ưa chuộng. Hôm nay chư giáo đệ tử đều tại, các vị thánh nhân đã sớm ngầm đồng ý bọn hắn hành động, để ngươi thoái vị là bắt buộc phải làm. Nói, hắn dừng một chút lại nói, huống hồ có sư tôn ta Bồng Lai Thiên Tôn tại, còn bắt không được ngươi thiên đế vị trí. Chư giáo đệ tử nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy à, hôm nay hành động các thánh nhân, toàn bộ đều đã nhận ra, muốn đến bọn hắn đã sớm dự liệu được. Hạo Thiên gặp sau trong lòng cả kinh, xem ra chư thánh đã sớm ngầm cho phép, trầm giọng nói, dù coi như là như thế, nhưng chậm lui ra tương lai, ai có thể tiếp nhận vị trí này? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, thiên đế chi vị, chư thánh đều muốn có được, dù sao cũng là hồng hoang chính thống, ai như có thể trở thành thiên đế, đem danh chính ngôn thuận quản lý hồng hoang. Ad canh, nam. Cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.